Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, bí cảnh phá vụn. Xa xa, Thượng Văn Tiết Lưu Quang giống như bóng người, nhanh chóng đi tới đám kia thượng gia trong các đệ tử. Cũng không biết gì đó, chỉ thấy cả đám dồn dập lui lại, điều động đủ loại màu sắc hình dạng linh khí, hướng về xa xa bay trốn đi. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Hừ, coi như các ngươi chạy nhanh. Bàng bạc năm màu linh lực dâng trào ra. Vương Nhị đứng lại trên hư không, ánh mắt viễn vọng, trên mặt cười gằn xem thường. Xì tiếng nói, mà ở quanh người, từng vòng vết nứt không gian chậm rãi thành hình. Từ đằng xa nhìn tới, dường như phá một động. Cười gằn chốc lát, Vương Nhị sự chú ý lúc này mới rời đi lại đây. Nhìn quanh người lại đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Trong lòng không khỏi run lên, nghi hoặc nhất thời, những này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt từ từ nhìn quét mà đi, đầy mắt hắc ý, là như tì triệt đề, phảng phất vũ trụ phá diệt, tĩnh mịch, hư vô, vô tận trầm luân, quên đi, mặc kệ, không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát à? Vương Nhị cau mày, lắc lắc đầu, phía sau đột nhiên bốc lên một đôi to lớn ngũ thải linh dực. Từng chiếc cánh chim trông rất sống động, sặc sỡ lòa mắt, rực rỡ yêu kiều, dường như đoạt đất tạo hóa sở sinh hoàng vũ. Sau một khắc, xúc lực dáng người bỗng nhiên căng thẳng, lạnh nhạt khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Mi tâm chỗ, tản ra ánh sáng năm màu linh hồn khẽ run lên. Một luồng khí tức kinh khủng chậm rãi từ phía sau truyền đến. Là như vậy chỗ trống phá diệt, oanh ngũ sắc chi rực mãnh liệt chấn. Một thanh âm bạo đột nhiên vang lên, trên không trung kéo dắt ra một cái thật dài lưu quang chi đuôi, dường như sao băng xẹt qua. Một tiếng này âm bạo phảng phất dây dẫn lửa, phía sau chỗ trống khung trong nháy mắt làm nổ. Vô ngần tế bỗng nhiên xuất hiện một đám lớn chỗ trống màu đen, không gian loạn lưu như dung nham bình thường vô thanh vô tức chảy xuôi mà ra, lại như cương phong bình thường tàn phá bao phủ. Trong nháy mắt, mờ nhạt địa bị màu đen thôn phệ, cát vàng cỏ khô cuồn cuộn cuốn vào chỗ trống bên trong. Trong thời gian ngắn bị nhân diệt, biến mất không còn một mống. Dựa vào, đây là cái gì quỷ? Cấp tốc lưu quang nhanh chóng trên không trung xẹt qua, tựa như tia chớp bay nhanh cấp tốc. Mà ở lưu quang bên trong, Vương Nhị vẻ mặt căng thẳng, thỉnh thoảng quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau dường như theo một con thôn phệ địa thao thiết giống như vậy, bất kỳ chỗ trống chu vi toàn bộ tràn vào bên trong, trong nháy mắt tiêu hóa triệt đề. Mà ở xa xa, Hàn Vọng kinh hãi, cả người bỗng nhiên nhảy lên, há hốc miệng, run rẩy chỉ vào khung, ngoặc kép, sụp, chấm ngoặc kép, chạy mau. Bạch Dạ cấp tốc phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, lập tức chạm đích lôi kéo Hàn Vọng liền hướng về phía sau chạy trốn mà đi, cuốn lên một đường yên long. Mà một bên, Nhạc Tông Viễn theo bản năng theo bắt đầu chạy, lại thỉnh thoảng quay đầu lại, tim nhảy vụt, ánh mắt kinh hoàng, có điều nhìn trước mắt hai vị kia bóng người, lại không khỏi hơi tâm định. Như thế nào đi nữa, trước mắt tên kia cũng là sư bá thủ đồ, nhất định phải món đồ bảo mệnh, theo bọn họ tuyệt đối sinh mệnh không lo. Mà phía sau là mấy người hoảng loạn bóng người, dường như con ruồi không đầu giống như vậy, chung quanh tán loạn lưu vong. Mà trong đó Hoàng Thứ Nguyên càng là lòng rối như tơ vò, dường như giờ khắc này đã là thế giới tận thế, cuồn cuộn hắc mang như cương phong tàn phá mãnh liệt mà tán, tốc độ cực nhanh, như một giọt mực nước nhỏ xuống, nhanh chóng ở giấy vàng bên trên nhuộm đẫm. Trong thời gian ngắn, ngàn mét chu vi luân hãm cùng chỗ trống chi trịnh mà từ đằng xa nhìn tới, địa dường như sụp đổ giống như vậy. Trung gian bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn, cuồn cuộn cắn nuốt tất cả sinh linh, tất cả vật chất. Đáng chết, ma nữ hãm hại ta. Vương Nhị lòng như lửa đốt, chửi ầm lên. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch nàng tại sao đi làm như vậy giòn hoàn toàn. Liền sự khiêu khích của hắn cũng không có động hợp tác. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là vì vậy. bàng bạc lực hấp dẫn không ngừng từ phía sau vọt tới. Lại không ngừng tăng cường. Mà Vương Nhị tốc độ một chậm lại chậm. Như mực giống như chỗ trống hắc mang càng lúc càng gần. Không phải vậy. Hắn giờ phút này từ lâu xuất hiện ở mấy trăm dặm có hơn. Không được a, gia ta lẽ nào hôm nay liền muốn ngỏm tại đây sao? Ta không cam lòng a. Vương Nhị phẫn hận gào thét. Mênh mông như biển linh lực sôi trào mãnh liệt mà ra. Vốn là nhanh như chớp bóng người giờ khắc này dường như có một tòa thần sơn gánh vác ở trên người. Đầy đủ qua mấy tức thời gian, mới chạy đến hơn 100 mét khoảng cách. Mà nếu như trước đây, một tức thời gian đã là 1000 mét có hơn. Trước mắt, bạch dạ mấy tha bóng người dần dần rõ ràng, nhưng vẫn như cũ cách nhau mấy 1000 mét có hơn. Như ở ngày xưa, vậy cũng lấy là gang tấc giống như khoảng cách. Nhưng ở giờ khắc này, nhưng như nhai hải giác một loại xa xôi. Mà phía sau, cuồn cuộn thôn phệ nhuộm đẫm hố đen từ lâu tiếp cận 100 mét. Tựa hồ đang sau một khắc liền muốn đem thôn phệ. Vương sư đệ, Hàn Vọng bi ai quay đầu lại. Chỉ thấy không trung Vương Nhị cự ly này dập tắt khí tức càng lúc càng gần. Sinh mệnh tựa hồ đang sau một khắc liền muốn biến mất. Trong nháy mắt, Hàn Vọng không khỏi dậy lên nỗi buồn. Hồi tưởng lại đi qua. Sư đệ cái kia khí thế như cầu vồng bóng người. Là như vậy phong thái yểu điệu. Vốn nên là một vị uy chấn đông vực đại nhân vật. Giờ khắc này, hay là liền muốn liền như vậy ngã xuống. Cầm đầu bạch dạ thần sắc phức tạp, tâm tư khác nhau. Nếu là dừng lại, hay là hắn có thể bảo vệ được Vương Nhị. Nhưng là hứa, lại không thể hộ dưới. Bất định bởi vậy tự thân cũng phải thân ở trong nguy hiểm. Cái kia cha mẹ nợ máu lại nên làm gì trả thù. Phía sau, Nhạc Tông Viễn cũng là thần sắc phức tạp, nội tâm cảm khái vô hạn. Xem ở đồng môn phần trên, hy vọng ngươi lên đường bình an đi. Một bên khác, Hoàng Thứ Nguyên hoang mang trên mặt nhưng là mang theo tia ý mừng. Là như tỷ quái dị dữ tợn. Sau một khắc, bạch dạ bước chân dần dần chậm lại. Dường như muốn dừng lại. Xa xa, Vương Nhị tuyệt vọng con ngươi không khỏi khẽ chấn động. Nội tâm không nhịn được run lên. Đời này, có đại ca, có như vậy cha mẹ, còn có bằng hữu như thế. Chết rồi cũng không tiếc đi. Thoáng chốc, một tiếng rung khắp địa gào thét trong giây lát vang lên. Tiếng gầm cuồn cuộn, bao phủ tứ phương. Bạch dạ, đi cho ta, dẫn bọn họ rời đi. Như sóng chiều giống như tiếng gầm bao phủ. Rồi lại trong thời gian ngắn bị phía sau hố đen thôn phệ dập tắt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu đen không gian loạn lưu bao phủ mà lên, như dung nham bình thường phun trào thôn phệ. Vương Nhị bóng người dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn từ từ mất đi sắc thái mờ nhạt, nhẹ nhàng nỉ non, gặp lại sau, Vương Đằng, cha, lão nương, kiếp sau nguyện sẽ cùng các ngươi gặp gỡ. Chớp mắt, cả người dày nặng 5 màu linh lực trong giây lát chịu đến mãnh liệt lôi kéo. Ánh sáng ảm đạm, tiếp theo tức, cả người bị thương nặng, huyết nhục tràn trề, như bị thiên đao vạn cung, trước mắt từ từ mất đi quang minh. Vương Nhị khuôn mặt nhàn nhạt cười khẽ, ánh mắt linh động mà bi ai, gặp lại sau, tiếp theo tức, tịch diệt giống như bóng tối bao trùm, hết thảy đều biến mất ở trước mắt, thoáng chốc hôn mê đi, mà Vương Nhị bóng người, như gió biến mất ở địa trong lúc đó. Sư đệ đi rồi, Hàn Vọng quay đầu lại, ánh mắt bi ai, một luồng mèo khóc chuột chi tức không tên phun trào mà lên. Bạch dạ động tác liên tục, nắm bắt linh kiếm tay nhưng là nắm càng căng thẳng, xanh miết giống như ngón tay bên trên không có chút hồng hào. Là như tì trắng xám, lại qua mấy phần thời gian, một luồng to lớn lực hút từ phía sau không ngừng tăng mạnh mãnh liệt. Hàn Vọng động tác hơi ngưng lại. Trên người bi thương khí càng thêm nồng nặc, chống lại sao sao càng thêm suy nhược, lập tức dừng lại mà xuống. Một bên, bạch dạ bóng người cũng là dừng lại mà xuống. Thấy thế, Nhạc Tông Viễn thoáng chần chờ, cũng là dừng lại mà xuống, đứng bạch dạ bên cạnh. Mà một bên, Hoàng Thứ Nguyên nhưng là nhanh chóng bỏ qua hai tha bóng người. cứ việc phía sau sức hút càng thêm bàng bạc, phảng phất ở một khắc tiếp theo sẽ bị cuốn vào. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy chờ chết. Dù cho chết muộn một giây, vậy cũng có thể sống thêm một giây a. Dừng lại mấy đạo nhân ảnh, Hàn Vọng buồn bã thiệm nhìn cái kia không ngừng vọt tới không gian loạn lưu, còn có cái kia vô biên chỗ trống. Sư đệ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đều chạy không thoát này kết quả. Ta có thể làm sao may mắn thoát khỏi. Mấy tức qua đi, chỗ trống, loạn lưu tới gần, tịch diệt mùi chết chóc bao phủ. Phảng phất ngàn vạn năm đến cô tịch hư vô, phải đem tất cả nhân diệt. Bạch Dạ ánh mắt rũ phát nghiêm nghị, mà ở trong cơ thể đạo kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Từng tia một cổ điển nói vận lượn lờ phun ra nuốt vào. Dần dần thức tỉnh, tiếp theo một cái chớp mắt, vù địa yên tĩnh, vạn vật thất thanh, thời không ngưng trệ, tập kích hết thảy hố đen. Tứ ngược không gian loạn lưu lặng yên dừng lại trên không trung. Không được tiến thêm, lại là chớp mắt, mấy tha quanh người xuất hiện một vòng vết rạn nứt, dường như không gian bị cắt giống như vậy, rồi lại chưa từng chịu đến mảy may không gian loạn lưu ảnh hưởng. Đây là, Hàn Vọng từ tuyệt vọng bên trên phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn quanh người biến hóa, mà một bên, Nhạc Tông Viễn thở phào nhẹ nhõm, một bộ quả nhiên như tỷ dáng vẻ. Liền biết sư bá sẽ không tha nhậm mặc kệ hắn thu đồ đệ. Ban xuống rồi quan trọng bảo mệnh đồ vật. Mà ngoài trăm thước, Hoàng Thứ Nguyên cùng với theo hắn mấy vị đệ tử bỗng nhiên bay lơ lửng lên trời. Bị phía sau bàng bạc sức hút bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tuyệt vọng tiếng, hò hét tiếng vang vọng mấy dặm chu vi. Trong thời gian ngắn tất cả lại đang địa biến mất. Bạch Dạ sắc mặt dần dần trắng xám. Tuy rằng trong cơ thể đạo kiếm có năng lượng đặc biệt khởi nguồn, nhưng vẫn như cũ đối với hắn thân thể đến có không thể gánh nặng. Tiếp theo tức, mấy tha bóng người dần dần trên mặt đất trong lúc đó ảm đạm. Như ảnh trong gương giống như biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Chớp mắt, bóng người biến mất, dừng lại hố đen cùng không gian loạn lưu bạo động. Điên cuồng bao phủ, nửa khắc sau khi, bí cảnh vụn vặt. Mà ở trong hư vô, một đạo trắng như tuyết bóng người mang theo điểm ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.